có một châu như trên thế giới này. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tiểu Như sau khi dùng bữa cùng Hứa Bạch trở về nhà liền bị Dai Dai giáo huấn cho một trận ra hồ nào là cậu là người đã có gia đình, là người đã đính hôn, anh ta không phải người tốt, bla. Bla, khiến cô hoa hết cả mắt. Dai Dai tớ biết rồi, lần sau tránh xa anh ta là được chứ gì. Cô mệt mỏi nói, phải, như vậy có phải ngoan hơn không? Đúng thật là bó tay với người chị em tốt này mà. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Hôm nay công ty cho nghỉ nhưng tiếc là Dương Khâm Minh có chút việc bận không thể đi chọn áo cưới cùng Dai Dai nên nhờ cô đi lựa giúp. Đứng trước một dải những bộ váy cưới khiến cô không tự chủ được liền nghĩ ngay đến cảnh bản thân mặc áo cưới tiến vào lễ đường. Thấy cô cứ ngắm mãi một bộ váy cưới, Dai Dai liền lên tiếng. Như Như, nếu cậu thích chi bằng đi thử xem sao. Thật ra Dai Dai cũng muốn nhìn bộ dáng của cô mặc váy cưới, chắc chắn trông sẽ rất xinh đẹp. Cô chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng cầm bộ váy cưới đi thử. Nhìn mình trong gương, cô không tự chủ được liền đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Sau đó liền post lên dòng thời gian kèm theo kép, người phụ nữ mặc váy cưới xinh đẹp nhất là người phụ nữ hạnh phúc. Thật không nghĩ tới bài viết của cô như vậy đã bị ai đó đọc được, đã vậy người đó còn đang phát điên lên. Dài Dài thấy cô thử váy lâu như vậy vẫn chưa ra liền lo lắng tiến lại hỏi. Vừa hay đúng lúc cô bước ra ngoài, đập vào mắt Dai Dai là một cô gái xinh xắn trong trẻo với gương mặt thanh tú. Như Như cậu mặc váy cưới rất xinh đẹp đó nha. Dai Dai không nhịn được liền xoay xoay cô mấy vòng. Cậu đừng khen nữa, tớ ngại lắm, cũng chỉ là mặc thử thôi. Nói rồi cô quay trở lại thay bộ đồ ra. Dai Dai cậu là nhân vật chính, vẫn là nên đi lựa thì hơn. Hai người đi mấy vòng cuối cùng cũng lựa được vài bộ ưng ý, 3 giờ sáng ở áo. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh Châu Tiểu Như post trên dòng thời gian, Dương Thừa Quân như muốn phát điên lên. Không lẽ cô định cùng người đàn ông đó kết hôn sao? Cô như vậy mà định phủi sạch quan hệ với anh sao? Cô có nghĩ đến anh ở đây vẫn luôn chăm chỉ tập luyện để trở về với cô không? Dương Thừa Quân không nhịn được nữa rồi, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi. Trần Mặc Nhiên, anh hét to gọi tên trợ lý Trần, lúc này trợ lý Trần đang ngủ ở giường bên cạnh liền ngồi bật dậy. Có điểm, chắc chắn có điểm rồi. Mau đặt chuyến bay sớm nhất cho tôi, nếu không ngày mai cậu tự mình nghỉ việc. Nghe đến hai từ nghỉ việc, sắc mặt Trần Mặc Nhiên trở nên trắng bệt liền vội vội vàng vàng gật đầu. Công việc này đối với anh phải nói là việc nhẹ lương cao, ngoại trừ áp lực về tinh thần ra thì còn lại đều không có vấn đề gì cả nên chắc chắn anh không thể bị đuổi dễ dàng như vậy được. Chỉ 5 phút sau anh đã đặt được chuyến bay sớm nhất. Thiếu gia, chuyến bay sớm nhất sẽ khởi hành lúc 7 giờ sáng, anh nên chợp mắt một lúc đi. Bây giờ anh làm gì có tâm trạng mà đi ngủ nữa chứ, nếu như còn chậm trễ một giây một phút chắc chắn cô sẽ trở thành vợ người ta. Mau thu dọn quần áo của tôi, chúng ta bây giờ liền đến sân bay. Bây giờ sao ạ? Trần Mặc Nhiên ngây ngốc hỏi, nếu như còn hỏi nữa tôi lập tức đuổi việc cậu. Không đợi đến câu thứ hai, Trần Mặc Nhiên lập tức đi thu dọn hành lý cùng anh đi đến sân bay. Ngồi ở sân bay mà trong lòng Dương Thừa Quân cứ thấp thỏm không yên, bên cạnh trợ lý Trần đã ngủ gật đi từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ có ngày Dương Thừa Quân anh lại phải khổ sở chỉ vì một gái mới quen. Đúng là duyên phận thì không thể tránh khỏi mà. 7 giờ sáng, Dương Thừa Quân lên máy bay trở về Đài Bắc. Ngồi 17 tiếng cuối cùng cũng trở về Đài Bắc. 17 tiếng này đối với anh dài như 17 năm vậy. Bao nhiêu đó thời gian đủ để anh cảm nhận tình cảm của mình rồi. Châu Tiểu Như, em chỉ có thể là của tôi thôi. Cách chương.